Vợ ơi, theo anh về, chương 62, góc truyện audio.com. Buổi lễ trao giải kéo dài 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Tạ Tranh nhận được một giải thưởng là diễn viên ấn tượng. Mà trong khi Đinh Đinh đem về đến tận 3 giải thưởng. Đó chính giải thưởng diễn viên xuất sắc, diễn viên được nhiều lượt bình chọn và yêu thích nhất. Cuối cùng là giải thưởng nhạc phim hay nhất. Bài hát đó có tên là Hoa Mai Nở. Được đạo diễn tin tưởng mà phô ra tài năng ca hát của cô. Chất giọng ngọt ngào, thuần khiết, chính là chìa khóa vàng thành công truyền đạt cho khán giả thấu hiểu được thông điệp và ý nghĩa bài hát. Nhờ điều đó, bài hát phá kỷ lục nhạc phim được nghe và tải nhiều nhất từ trước đến giờ. Chính vì điều đó mà fan của Đinh Đinh hết mũi cười nhạo fan của Tạ Tranh. Nguyên nhân là do lúc đầu fandom của Tạ Tranh cứ mãi khiêu khích. Chê xấu thần tượng của mình, nên đã cá cược với nhau xem thần tượng ai sẽ nhận được nhiều giải hơn. Kết quả đã có, giải thưởng của Đinh Đinh còn nhiều hơn gấp đôi của Tạ Tranh. Hơn nữa bây giờ trên mạng đều đang ca ngợi Đinh Đinh. Nói Tạ Tranh xinh đẹp nhưng vẫn bị lép vế, ngồi trên xe trở về. Cô ta đọc tin tức mà tức giận đến run người, quăng mạnh chiếc điện thoại đắt tiền xuống xe. Cô ta đã tốn một số tiền rất lớn để đặt người thiết kế giỏi làm chiếc đầm này. Tưởng sẽ trở thành nổi bật nhất, nhưng ai ngờ lại bị Đinh Đinh chen ngang giành hết sự chú ý của mọi người. Bên này là kẻ thù ghen ăn tức ở tới đâu, hiển nhiên bên kia cô lại vui vẻ ra mặt tới đó. Nhưng mà hôm nay cô lại thấy Tạ Tranh còn ngồi kế bên chị gái A Đinh Ngọc của cô. Khá là bất ngờ nhưng lại thích thú. Khi hai kẻ thù bắt đầu hợp lực, thì kẻ còn lại trở thành yêu thế. Tuy nhiên, cô làm sao để chuyện đó xảy ra? Nhận được những món quà fan tặng, Đinh Đinh chào tạm biệt ngồi vào xe trở về. Tại trong chiếc xe đưa đó diễn viên của Tạ Tranh, tức giận đến như thế để làm gì? Hợp sức không? Hợp sức, chị tính làm gì? Cô ta thông minh lắm đấy. Cái gì cũng muốn làm, cô ta biến mất nhanh ngày nào. Thì ngày đó tôi mới yên tâm. Vậy chị có kế hoạch gì? Con hồ ly tinh này thường xuyên phóng đuôi mê hoặc người. Vậy chỉ cần chặt cụt đuôi nó là được. Ha ha, bây giờ trong đầu của bọn họ đều đã có ý sáng. Trưa hôm sau tại Lan Đình Huyền, Đinh Đinh khổ sở lật người. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô có thể cảm giác cơ thể của mình vừa bị một chiếc xe cán qua. Eo đau, hông đau. Còn có cả bộ phận bên dưới. Không biết vì sao hôm qua từ khi về đến nhà, Hắc Thần nhìn thấy cô mặc chiếc đầm dạ hội đó, liền mặt đỏ tím tai, cứ mãi nhìn chằm chằm cô rồi lại tức giận vô cớ. Tối đó cô còn không hiểu tại sao, nhưng bây giờ cô đã sáng tỏ, người đàn ông của cô là thùng giấm to, lúc nào cũng có thể ghen, thấy cô mặc đồ đẹp trước mọi người rồi ghen. Thấy cô nói chuyện thân mật với nam nhân khác lại ghen. Cô không hiểu vì sao hắn lại trở thành như vậy. Nghe tiếng mở cửa, vô lực nằm trên giường khinh bị kẻ bước vào. Hắc Thần nhìn thấy Đinh Đinh tỏ thái độ như vậy với hắn. Xấu hổ gãi đầu, hắn cũng không muốn làm gì cho cô xem thường như vậy. Nhưng vốn đứng trước bộ dạng xinh đẹp của cô thì hắn luôn không kiềm chế được bản thân mình. Cùng với nghĩ có nhiều nam nhân đều đã chiêm ngưỡng, còn tưởng tượng ra bọn họ chảy cả nước dãi thèm thường. Là làm anh rất tức giận ngay. Hừm, giả bộ ho khan vài cái. Hỏi cô, em có cần anh giúp không? Anh nghĩ sao? Vậy anh giúp em, không, anh cút ra ngoài đi. Vừa nói, cô vừa lấy chăn che lại người rồi tự tức ngồi dậy. Thật sự là không đủ hơi sức. Tại sao mỗi lần lâm trận, cô luôn là người mệt nhất còn hắn lại khỏe khoắn như vậy? Thật không công bằng, thôi mà bà xã, anh biết lỗi rồi, sợ cô bị té, hai cánh tay của anh dang rộng ra, để có thể kịp lúc mà đỡ lấy. Từng bước theo bước chân chậm chạp của cô, Đinh Đinh quấn chăn kéo lê dưới đất rồi vào phòng tắm. Lấy quần áo lại đây, tuân lệnh, thấy cô đã ngồi an toàn vào bồn tắm. Hắc Thần mới yên tâm đi ra ngoài. Đây, đồ của em, e dè treo quần áo lên móc rồi hé mắt nhìn xem cô có vẻ mặt gì hay không. ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ồ, có chuyện gì thì kêu anh. Đinh đinh, Hắc Thần ngồi trên giường vẻ mặt buồn thiu. Đúng lúc đó điện thoại anh reo lên. Alo, lão đại, những gì anh kêu tôi điều tra? Tôi đã điều tra ra rồi. Được vậy gửi qua cho tôi đi. Cậu vất vả rồi. Vâng, vẻ mặt buồn bã ban nãy liền thay thế bằng phấn khởi. Hắn có cơ hội để làm lành với Đinh Đinh rồi. Nghe tiếng mở cửa, Hắc Thần liền nhanh chóng đứng kế bên cô. Hành động của hắn khiến cô rất buồn cười. Dáng vẻ chẳng khác kẻ hề. Nhưng vẫn cố gắng làm như không có gì. Để anh ôm em xuống dưới. Hỏi xong, chờ đợi sự đồng ý của cô mới dám làm. Cách chương.